Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1004, cái gì gọi là phiền toái? gocchuyenaudio.com, editor, may, cô cứ như vậy nhìn ngoài cửa kính cũng không biết đang nhìn cái gì, suy nghĩ cái gì. An tĩnh đến làm người ta không nỡ đi quấy rầy, giống như hơi đụng chạm thế giới của cô liền sẽ sụp xuống. Cúp điện thoại, Hạ Mộc Cần lại chuyển mắt qua, Sở Nam Xuyên dừng một chút, lại nói. Mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi mang cô về nhà ăn cơm chiều, Tiểu Quang đã đi qua với đám người Kỳ Nhị. Nói xong, Sở Nam Xuyên lại nhịn không được khóe môi run rẩy một cái thật sâu. Vừa rồi ở trong điện thoại, anh tổng cộng đã nói ba câu nói kia, sau đó dư lại chính là bị lão già nhà mình khinh bỉ ghét bỏ các loại. Nha, hiện tại con cũng là người có con trai được không? Nói không chừng Tiểu Quang đang ở bên cạnh nghe điện thoại, lão nhân người có thể đừng mắng chửi con ở trước mặt con của con không? Có tổn hại hình tượng thần tượng đó. Hạ Mộc Cần lắc lắc đầu, rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Tôi không đi, Sở thiếu, các người ăn xong bữa tối rồi thì phiền toái anh gọi điện thoại cho tôi đi đón Tiểu Quang. Chợt, Sở Nam Xuyên gắt gao nhíu mày, trừng mắt nhìn cô. Cái gì gọi là phiền toái? Vì sao anh nghe được cô nói như vậy liền cảm giác có một cỗ tức giận soạt soạt nhắm thẳng bốc lên đỉnh đầu chứ? Cách chương.